Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ ông ta lại mở lời. Cô Tô, tôi đã thử qua gói sốt của cô. Rất ngon, tôi rất hài lòng. Không biết khi nào thì chúng ta có thể bàn về hợp tác. Tô Ý ngạc nhiên trong giây lát, nhìn Chu Cận Xuyên bên cạnh, rồi khẽ ho một tiếng. Phía tôi lúc nào cũng sẵn sàng, công thức cũng đã chuẩn bị xong, chỉ không biết Tổng Giám Đốc Liêu định ra giá bao nhiêu để mua công thức. Thấy Tô Ý nói thẳng như vậy, Liêu Chính Dân ở đầu dây bên kia cười sảng khoái. Được, vậy tôi cũng nói thẳng, cô Tô, gói sốt này tôi không có ý định mua công thức. Khi Tô Ý nghe đối phương nói không có ý định trả tiền mua công thức, trong lòng cô thầm kêu một tiếng, mắc lừa rồi. Chẳng lẽ trực giác trước đây của cô đều sai sao? Cuối cùng thì người này thực sự là một kẻ lừa đảo vô liêm sỉ. Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, người đối diện đã giải thích. Là thế này, cô Tô, hương vị của nước sốt này làm tôi rất ấn tượng. Tôi thực sự không biết nên trả bao nhiêu tiền để mua công thức của cô. Hơn nữa, tôi tin rằng nếu mì ăn liền này có thể được sản xuất hàng loạt, thì lợi nhuận sẽ kéo dài không ngừng. Vì vậy tôi nghĩ rằng chia phần trăm lợi nhuận cho cô là hợp lý hơn. Tô Ý sững sờ trong giây lát. Ý ông là vì một gói nước sốt mà ông định chia cho tôi phần trăm lợi nhuận của cả gói mì ăn liền. Đúng vậy, Liêu Chính Dân không do dự mà nói. Cô đừng coi thường gói nước sốt nhỏ này. Tôi nghĩ nó chính là yếu tố quyết định việc chúng ta có thể thành công xâm nhập thị trường đại lục hay không. Cũng là linh hồn của cả gói mì ăn liền. Hơn nữa, tôi tin rằng sau này chúng ta sẽ hợp tác để tạo ra các hương vị khác cho mì ăn liền. Chỉ có chia phần trăm mới là cách hợp tác tốt nhất. Chúng tôi cũng không muốn cô bị những người khác lôi kéo đi. Tô Ý suy nghĩ một lúc, cảm thấy ông ta nói cũng có lý. Hơn nữa, người ta chỉ nói sẽ chia phần trăm lợi nhuận, chưa nói là bao nhiêu, biết đâu mình đã nghĩ quá nhiều. Vì vậy, Hương liền trực tiếp hỏi, vậy Tổng Giám Đốc Liêu định chia cho tôi bao nhiêu phần trăm? Liêu Chính Dân trầm ngâm một lát, hiện tại tôi vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng nhà máy thực phẩm nào để đưa vào dây chuyền sản xuất. Tỷ lệ cụ thể phải được thỏa thuận với đối tác sau, nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng tuyệt đối không dưới 20. Tô Ý nghe xong liền ngớ người, Liêu Chính Dân và nhà máy thực phẩm, một bên bỏ vốn, thiết bị và kỹ thuật, bên kia cung cấp nhà máy và công nhân, chưa kể đến các khâu hậu cần và bán hàng. Vậy mà ông ta lại muốn chia cho cô 20, lợi nhuận, không phải là lừa đảo thì là gì, có lẽ bước tiếp theo là muốn cô bỏ tiền đầu tư. Tô Ý lập tức cảm thấy cảnh báo nguy hiểm, có ý định rút lui. Nếu đối phương không chịu mua công thức, cô thà bỏ qua vài gói nước sốt cho xong. Liêu Chính Dân thấy cô bị dọa sợ, vội vàng giải thích. Cô Tô, những gì tôi vừa nói chỉ là con số ước tính, cụ thể vẫn phải đợi thảo luận sau. Nếu cô không tin, tôi có thể chọn nhà máy thực phẩm ở thủ đô để đầu tư, để họ đứng ra bảo đảm cho cô. Tôi tin rằng khi đó cô sẽ không phải lo lắng điều gì. Nghe đến nhà máy thực phẩm ở thủ đô, Tô Ý càng cảm thấy đau đầu. Cô thực sự không muốn dính líu đến hai người trước đó. DTVV vậy, cô từ chối một cách tế nhị. Trợ lý Triệu đứng bên cạnh vội vàng giải thích với Liêu Chính Dân về sự việc xảy ra tại ga tàu lần trước. Liêu Chính Dân mới hiểu ra chuyện gì. Ngay lập tức, ông ta nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhất thiết phải là nhà máy thực phẩm ở thủ đô. Xung quanh thủ đô vẫn còn nhiều nhà máy thực phẩm có năng lực. Tôi nghĩ chúng ta có thể xem xét thêm. Nếu cô có đề xuất nào phù hợp cũng được. Cách chương.